Hành trình tán đổ Crash, chương 151 thăng 180.523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hôm nay giáo viên yêu cầu phụ huynh đến trường lấy hồ sơ. Khi mẹ cô bạn thân A bước vào lớp, tôi giơ hai tay lên vẫy chào như hoa hậu. Miệng cười không ngậm lại được, mấy cô bạn xung quanh thấy tôi phấn khích như vậy mới lấy làm lạ. Ê, ai đấy, mẹ người yêu, à không, mẹ chồng tao, tôi nhìn cô bạn thân A nói. Sau khi tôi nói xong câu đó, dường như bên dưới vang lên những câu nói. Mẹ VKP à, kia là mẹ VKP à, ok fine, không hai, tôi đang thu dọn sách vở thì chợt nghe có tiếng nói của cậu bạn G, mẹ VKP kia à. Tôi nghe xong, nghiêng đầu ra ngoài cửa như một phản xạ tự nhiên. Không phải, mẹ VKP béo hơn một chút, cậu bạn K nói, à đâu, mẹ Phương mà, cô bạn thân A nghiêng người nhìn, ừ, mẹ tao đấy. Lúc này tôi mới thấy mẹ tôi xuất hiện bên ngoài cửa lớp cùng với một người phụ nữ nào đó. Đâu, mày điên à, kia là mẹ hát mà. Cậu bạn ca cãi lại. Mẹ tao, tôi khẳng định, mày nhận vơ mẹ à, kia mẹ hát mà. Cậu bạn ca nói, là mẹ tao, tôi khẳng định, à cái bác trùm kín như ninja kia ấy hả? Cậu bạn ca hỏi, cô giáo cho lớp ra chơi. Em ơi, mẹ Phương ơi, cô giáo gọi to, chấm, mẹ tôi từ bên ngoài đi vào trong lớp. Sau đó, bên dưới lớp liền xôn xao tiếng nói. Mẹ vợ VKP à, cậu bạn thân T quay xuống nhìn tôi nói. Con chào mẹ nhé, cậu bạn M lớn tiếng. Phương E, mẹ vợ VKP à, cô bạn M gọi tôi. Tôi nhìn mẹ tôi đứng nói chuyện với cô giáo rồi lặng lẽ đeo giày đi ra khỏi lớp. Vừa đứng ra khỏi chỗ chưa được bao lâu thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn H, mẹ vợ VKP à, cậu bạn H hỏi tôi. Ừ đấy, tôi gật đầu, sao bảo bỏ nhau rồi. Hết yêu nhau rồi mà, cậu bạn hát nhìn tôi cười, hết yêu là chuyện của hết yêu, nhưng mẹ thì vẫn là mẹ, tôi trả lời, cậu bạn hát nhìn tôi gật gù, không ba, cậu bạn ca trao đổi tình hình của cậu ấy cho tôi. Tao đã nói là tao bỏ nó rồi mà, không nói chuyện với mày nữa, dám bỏ VKP, cậu bạn ca nhìn tôi như gương mặt trách móc. Mệt mỏi quá rồi thì bỏ thôi chứ biết sao giờ, tôi buồn bã đáp lại, cách chương.